Lúc bấy giờ, trước Hải Lượng hoang mang, tôi không hiểu anh đang nói gì. Ý của tôi là, lúc vụ án xảy ra, cơ thể của cậu đang bị linh hồn người khác khống chế, cho nên lúc đó cơ thể đang làm gì thì cậu cũng không nhớ ra được. Trương Cảnh Lượng nghe tôi nói thế thì hoảng sợ tột độ. Tôi biết lời này của mình đã làm thế giới quan hơn 20 năm của cậu ta sụp đổ. Chuyện này không thể nào được, Trương Cảnh Lượng lẩm bẩm. Thật ra tôi cũng hiểu, có nhiều người dù đã tự trải qua chuyện này cũng khó mà chấp nhận ngay được. Nhưng cho dù ngoài mặt không thừa nhận thì thâm tâm họ cũng đã tin hơn phần nửa rồi. Ăn chút gì đi, tối nay cậu còn có một cửa nữa phải trải qua. Cơ thể của cậu cần sức lực. Tôi kiên nhẫn dỗ dành cậu ta ăn. Cuối cùng, dưới sự khuyên nhủ của tôi, Trương Khải Lượng cũng chịu ăn vài miếng. Tôi biết cậu ta đang ép mình phải cố nuốt. Nhìn cậu ta ăn mà như đang nhai sáp, khiến tôi cảm thấy những món ăn này thật sự rất tệ. Sau khi Trương Khải Lượng ăn cơm xong một lúc, tôi cảm giác ánh mắt của cậu ta có thay đổi rõ ràng. Xem ra thứ đó đã xuất hiện rồi. Trong phòng thẩm vấn lúc này chỉ có mình tôi. Dù sao, bây giờ tay của Trương Khải Lượng cũng đang bị còng. Trừ khi gã kia giống như húc, nếu như không thể sẽ chẳng thể phá được còng tay. Bạch Kiện và Đinh Nhất đứng ở ngoài quan sát. Bạch Kiện cũng điều những người khác đi ra ngoài. Chuyện kiểu này càng ít người biết thì càng tốt. Nếu không, một khi truyền ra ngoài, chẳng biết sẽ có bao nhiêu dị bản nữa. Bầu không khí trong phòng thẩm vấn càng lúc càng căng thẳng. Tôi bắt đầu cảm nhận được âm khí dần dần ngừng tụ quanh người Trương Khải Lượng. Có lẽ bây giờ cậu ta đã không còn là Trương Khải Lượng đơn thuần kia nữa. Anh là ai? Tôi lạnh lùng hỏi. Trương Khải Lượng đang gục đầu nghe thấy tôi hỏi thì khựng lại, sau đó từ từ ngẩng đầu lên cười quái dị với tôi. Trường Tiến Bảo ư, xem ra chúng ta cũng có duyên thật đấy. Giọng nói này hình như trước đây tôi đã từng nghe thấy ở đâu đó rồi. Đừng nói là gã, ngay cả Trương Khải Lượng thực sự cũng không biết tên họ của tôi là gì. Nhưng gã vừa nói lại có thể gọi chính xác tên họ của tôi. Lúc này giọng của Trương Khải Lượng đã thay đổi. Tôi nghe thấy khá quen, chỉ là nhất thời không nhớ ra được đã nghe thấy ở đâu. Thế nên tôi khó hiểu mà hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Trương Khải Lượng gật đầu mà nói, chúng ta từng gặp nhau một lần. Có điều lúc đó cậu không biết thân phận của tôi. Đội trưởng, anh ấy không kể chuyện của tôi cho cậu biết sao? Tôi hiểu rồi, chắc chắn âm hồn này chính là cảnh sát trẻ đã hy sinh vào 4 năm trước. Tôi gật đầu với anh ta. Đương nhiên, đây là bậc thang không thể nào bước qua được trong lòng anh ấy. Vụ án năm đó có quá nhiều điểm mờ ám, đặc biệt là cái chết của anh. Trương Khải Lượng nghe vậy, nhìn về phía thiết bị giám sát. Đội trưởng, có thể cho em một điếu thuốc được không? Lan châu là được. Vài giây sau, Bạch Kiện u ám đi vào, tự châm thuốc cho Trương Khải Lượng. Tuy họ không nói với nhau câu nào, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ánh mắt của họ vẫn có sự giao lưu. Bạch Kiện châm thuốc cho Trương Khải Lượng xong rồi cũng đốt cho mình một điếu, đứng dựa vào vách tường, không có ý đi ra. Thế nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào Trương Khải Lượng. Hết cách rồi, xem ra có một chút chuyện vẫn phải để tôi là người hỏi thôi. Tôi nói tiếp, đêm dài đằng đẵng, tối nay anh có chuyện gì muốn nói thì nói hết đi. Đầu tiên, nói xem tại sao anh lại giết chính ủy Tôn Ái Huy. Trương Khải Lượng hừ một tiếng, tại sao tôi lại muốn giết lão ư? Đó là vì lão đáng chết. Lúc trước nếu không phải tại lão, nhiệm vụ đối ứng của tôi sao có thể thất bại cơ chứ? Sao tôi lại phải chết? Sau đó Trương Khải Lượng kể cho chúng tôi nghe chân tướng của vụ án 4 năm trước. Lần đối ứng đó, đội trưởng bố trí rất tốt. Tôi cũng thành công lấy được tín nhiệm của gã thủ lĩnh, đồng thời còn tra ra được lý do vì sao trước đó chỉ cần trong cục có chút động tĩnh thì sẽ thất bại. Đó là bởi vì nội bộ cục chúng tôi có một lãnh đạo cao cấp cung cấp thông tin cho bọn chúng. Sau khi biết chuyện này, tôi lập tức dùng cách liên lạc trong tình huống khẩn cấp với bên của mình, gửi một lá thư chuyển phát nhanh kể rõ ràng mọi chuyện trong đó. Hôm sau, tôi nhận được hồi âm của lão đại, nó là muốn hẹn ra ngoài gặp mặt, chỉ là lần này thay đổi nơi gặp mặt tới một vùng ngoại ô. Ban đêm tôi đến điểm hẹn đúng giờ, nhưng người ở đó lại không phải là lão đại, mà là chính ủy Tôn Ái Huy. Lúc đó tôi đã cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ. Vì lần đối ứng này của chúng tôi rất bí mật, chỉ có tôi và lão đại trực tiếp liên hệ với nhau. Nếu anh ấy không thể đến gặp tôi thì sẽ nghĩ cách báo hủy cuộc hẹn. Nhưng chính ủy Tôn Ái Huy lại nói, lão đại vì tạm bận vụ án khác nên mới để ông ta đến thay. Tôi quá hiểu lão đại, Lúc đó vụ án chúng tôi đang điều tra là vụ án anh ấy rất coi trọng, vì chúng tôi đã đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực vào đó. Anh ấy chắc chắn sẽ không vì vụ án khác mà thay đổi kế hoạch. Sau khi hiểu ra chuyện ấy, tôi báo cáo một số tình hình không mấy quan trọng rồi định bỏ đi. Vì giác quan thứ 6 cho hay, rất có thể tôi đã bị lộ. Nhưng lúc đó dù có thế nào thì tôi cũng không ngờ nội ứng trong cục lại chính là Tôn Ái Huy. Hơn nữa ông ta còn muốn giết tôi. Khi bị ông ta bắn, tôi biết lãnh đạo đã bán tin kia chính là lão ta. Thật ra lúc đó tôi cũng không biết nội ứng là ai. Nhưng ông ta lại vội đến mức muốn giết người diệt khẩu, tự mình làm bại lộ. Mặc dù tôi đã rút súng ra, nhưng ông ta lại nổ súng trước. Lúc đó tôi trúng đạn nhưng chưa chết ngay. Nhưng đạo lại cầm điện thoại của tôi nên tôi không thể cầu cứu được. Nơi hoàng dạ đó cũng không có người qua lại nên chẳng ai phát hiện ra tôi. Trước khi chết tôi đã nói với lão Tôn Ái Huy tôi chắc chắn phải tự tay giết ông. Bây giờ tôi đã nói được làm được cũng coi như không có gì phải tiếc nuối. Bạch Kiện đứng bên cạnh nghe, hai mắt đỏ lừ, nắm chặt tay gằn giọng mà nói. Tôi không nhận được chuyện phát nhanh ngày đó, nếu có thể nhận được chuyện đã không xảy ra như thế này. Thấy Bạch Kiện tự trách mình như vậy, tôi không đành lòng nên an ủi anh ta. Anh không nhận được là vì chuyện phát nhanh đó đã bị Tôn Ái Huy lấy mất. Lão đã cố ý muốn lấy thì anh có thể đoán được sao? Trương Khải Lượng cũng nói, lão đại, em không trách anh. Từ ngày đầu tiên làm cảnh sát, em đã chuẩn bị tâm lý rồi. Bây giờ nguyện vọng của em đã hoàn thành, sau khi trời sáng em đã rời đi. Tôi nhìn vẻ mặt xám trắng của Trương Khải Lượng mà nói, tâm nguyện của anh đã hoàn thành, nhưng anh có nghĩ đến chủ nhân của thân thể này không? Cậu ta là người mới nhập ngũ, bây giờ dùng cơ thể của cậu ta, anh đã giết người, không phải là hủy mất tiền đồ và cuộc sống của cậu ta sao? Tôi biết Bạch Kiện không nói những lời này được, nên tôi phải nói thay, nếu không sẽ chẳng công bằng với Trương Khải Lượng chút nào cả. Bạch Kiện cũng khó xử mà nói, Trương Khải Lượng cũng là một tên nhóc rất khá, bây giờ Tôn Ái Huy chết rồi, cậu ta muốn trắng án cũng hết cách. Bầu không khí chợt đông cứng, tôi biết thật ra âm hồn này cũng hiền lành, trước đó anh ta chỉ là bị lửa giận, muốn báo thù che hết đầu óc thôi. Nhưng bây giờ khi tỉnh táo lại, anh ta cũng sẽ thấy áy náy. Thế hai người họ đều không nói gì, tôi đành chuyển hướng vấn đề. Có một chuyện từ đầu đến giờ tôi vẫn không hiểu, chuyện này đã hơn 4 năm rồi. Tại sao đến bây giờ anh mới nghĩ tới chuyện ám người khác để giết Tôn Ái Huy? Trương Khải Lượng cũng bất đắc dĩ nói, mấy năm nay tôi vẫn luôn du đãng quanh cục, nhưng không có ai nhìn thấy hết, trừ cậu và chủ nhân của thân thể này. Tôi ư, vậy vì sao anh không chọn tôi? Tôi vẫn không hiểu được. Trương Khải Lượng nhún vai mà nói, lúc đó tôi cảm nhận được trong cơ thể của cậu có một luồng âm khí rất mạnh. Nếu tôi tùy tiện ám cậu, chỉ sợ là sẽ bị luồng âm khí đó cắn nuốt mất. Còn chủ nhân của thân thể này, sở dĩ cậu ta có thể nhìn thấy tôi là vì cây súng cậu ta cầm, đó chính là cây súng trước kia của tôi. Khó trách, Trương Khải Lượng xui xẻo là do đã nhận súng của một cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, thế nên mới dẫn đến những chuyện sau đó. Nhưng vấn đề bây giờ là cả cục đều nhìn thấy Trương Khải Lượng dùng súng bắn chết Tôn Ái Huy. Điều này không thể nghi ngờ được, cho dù là kết quả tốt nhất thì cũng phải từ bỏ bộ cảnh phục này vĩnh viễn. Cuối cùng tôi và Bạch Kiện bàn bạc rất lâu mới miễn cưỡng nghĩ ra một cách, đó chính là để Trương Khải Lượng đi làm giám định thần kinh, hy vọng là có thể dùng lý do tâm thần phân liệt để mà chối bỏ trách nhiệm. Nhưng cứ như vậy, âm hồn trong cơ thể cậu ta tạm thời cũng không thể rời đi được. Mặc dù tôi biết để lệ quỷ bám theo cơ thể người sống thời gian dài sẽ không tốt, nhưng nếu không làm như vậy, rất khó để Trương Khải Lượng được giám định là tâm thần phân liệt. Với Trương Khải Lượng mà tôi nhìn thấy ban ngày, mà cậu ta giả điên thì chắc chắn là không được rồi. Thế nên việc này cuối cùng đành phải giao cho âm hồn đăng nhập vào người cậu ta mới làm được. Chuyện này cũng là chuyện duy nhất anh ta có thể làm cho Trương Khải Lượng. Cuối cùng Trương Khải Lượng cũng có được kết luận bị tâm thần phân liệt. Cậu ta có hai nhân cách, bởi vậy hành vi giết Tôn Ái Huy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng cậu ta cũng không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa, chỉ có thể từ chức về nhà chữa bệnh. Dù sao, nổ súng giết người trong cục công an cũng không phải là chuyện nhỏ, chắc chắn phải cho người bị hại một lời giải thích mới được. Oan hồn trên người Trương Khải Lượng cuối cùng được Chu Lê tiễn đi, chuyện này cũng không phức tạp. Chu Lê niệm một đoạn chú vãng sinh để anh ta không còn vương vấn gì trên nhân thế nữa. Tôi liên tiếp giúp Bạch Kiện xử lý hai vụ giết người, bây giờ vừa thấy Bạch Kiện là lại đau đầu, nhưng lão này lại cứ muốn mời cơm, nói là phải cảm ơn chúng tôi đã giúp đỡ. Tất nhiên là chú Lê không khách sáo rồi, dù làm việc nhà nước không được nhận tiền công, nhưng nhận chút báo ân cũng được, nếu không thì có ai chịu làm không công chứ. Trong bữa ăn, tôi có hỏi anh ta chuyện của Trương Khải Lượng. Bạch Kiện cho hạt lạc vào miệng thở dài mà nói. Thật ra Trương Khải Lượng là một người có khả năng kế nhiệm tốt, bồi dưỡng thêm cũng không kém tên nhóc năm kia là bao nhiêu. Đáng tiếc, tuy nói không cần chịu sự trách nhiệm hình sự, thế nhưng sau này muốn ăn cơm nhà nước thì chắc chắn cũng không được. Có điều tôi nghe nói cha mẹ cậu ta đều là dân kinh doanh, có nhà máy riêng, cậu ta có thể quay về giúp quản lý công ty. Tôi nghe xong cảm thấy Trương Khải Lượng này cũng là một phú nhị đại, tức là con nhà giàu. Như thế cũng tốt, có lẽ người nhà cũng không muốn con trai làm cảnh sát, vừa hay có chuyện này đưa cậu ta về làm trong công ty. Nhìn người ta mà xem, trải qua chuyện lớn như thế, nhưng kết quả tệ nhất chính là quay về làm phú nhị đại, đúng là cùng làm người nhưng số mệnh khác nhau. Lúc này tôi đột nhiên muốn xem ảnh của cảnh sát đã hy sinh kia, nhưng Bạch Kiện đưa ảnh chụp của anh ta ra, thoáng chốc tôi cứng đờ cả người. Cậu là ai? Đã trễ thế này còn tới để làm gì? Tôi tới cùng Bạch Kiện, tới bàn bạc công việc. Cậu tới nhận xác sao? Ừ, là tới xem thi thể. Cậu tên là gì? Tôi là Trương Tiến Bảo. Anh cảnh sát tên là gì? Tôi tên là Viền Soái. Cảnh tượng trong nhà xác lại xuất hiện trong đầu. Vốn khi đó tôi cũng ngờ ngợ anh cảnh sát Viền Soái kia chính là đồng đội đã hy sinh con trẻ của Bạch Kiện rồi. Có trách anh ta đã nói từng gặp tôi ở trong cục. Tôi đã nói rồi mà, đêm hôm khuya khoắt đứng ở cổng nhà xác đúng là chẳng có chuyện gì tốt lành. Sau khi cơm nước no nê, chúng tôi ai về nhà nấy. Nói thật hôm nay nói chuyện với Bạch Kiện rất vui vẻ, cho nên tôi cũng uống hơi nhiều. Không ngờ Đinh Nhất vừa đỡ tôi vào thang máy thì chợt nghe thấy giọng đàn ông vang lên. Chờ một chút. Đinh Nhất vô thức ấn nút mở cửa, là anh Lý ở tầng dưới chạy vào thang máy. Thấy chúng tôi mở cửa thì khách sáo mà nói. Cảm ơn, vừa rồi tôi đang lo không còn tay ấn nút thang máy nữa chứ. Tôi cười với anh ta. Không có gì đâu, chúng ta ở tầng trên tầng dưới, không cần phải khách sáo như thế. Dù Đinh Nhất không nói chuyện nhưng cũng chủ động ấn phím tầng anh ta ở. Nhưng khi anh Lý đến gần, tôi mới giật mình, ấn đường của anh ta đã biến thành màu đen, trên người còn có mùi tử khí nồng đậm. Nhìn anh ta lúc đi ra còn gật đầu với chúng tôi đành mỉm cười đáp lời. Cửa thang máy vừa đóng lại, tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, xem ra không phải là tôi say rượu nên nhìn nhầm. Đinh Nhất cũng phát hiện điểm lạ thường của anh ta. Về phòng rồi, tôi đi tắm trước để tỉnh táo hơn một chút, sau đó mới thảo luận chuyện vừa rồi với Đinh Nhất. Tôi nói, sao anh Lý này lại có mùi người chết thế? Tôi thấy sắc mặt anh ta không giống người chết, nhưng mùi đó là như thế nào? Giọng Đinh Nhất nặng nề, nếu như anh ta là người sống, vậy chắc chắn trong nhà anh ta có người chết. Người chết ư, nhưng là ai chết, ai đã để xác chết trong nhà, chẳng lẽ anh ta giết người rồi đem xác về giấu trong nhà mình ư? Tôi nghi ngờ mà nói. Đinh Nhất lắc đầu, bây giờ tôi cũng không rõ, chỉ có thể để sáng mai sang nhà anh ta xem thử xem thế nào. Nghe anh ta nói thế, tôi nhớ ra một chuyện, nhà anh Lý này ở cùng tầng với Viên Phỉ Nhi, không thì sáng mai chúng tôi đến hỏi thăm chị ấy trước, phụ nữ ấy mà, lúc nào cũng tin tức nhanh hơn chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, tôi và Đinh Nhất cùng đến tiệm ăn sáng, thường thì giờ này sẽ gặp Viên Phỉ Nhi. Quả nhiên chúng tôi vừa bước vào tiệm ăn sáng của khu chung cư thì đã thấy Viên Phỉ Nhi ngồi trong góc phòng ăn chính. Thế là tôi để Đinh Nhất đi mua bữa sáng, nhanh chân đi tới chỗ bàn Viên Phỉ Nhi. Chị ấy cảm thấy có người đứng trước mặt mình nên ngẩng đầu nhìn thử, sau đó vui vẻ nói. Ai kia, đúng là hiếm khi gặp được hai người ở đây, dạo này có bận lắm không? Đinh Nhất bấy giờ cầm bữa sáng đến trước mặt tôi. Tôi vội lấy đồ trong tay anh ta, sau đó cười nói với Viên Phỉ Nhi. Mấy hôm nay cũng không có việc gì nên muốn ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Dạo này chị thế nào? Chồng đang nghỉ phép ư? Viên Phỉ Nhi u oán nói. Nghỉ thì có nghỉ, nhưng về được nửa tháng thì lại đi rồi. Nhà mình mà cứ như nhà nghỉ vậy. Tôi cười mà nói. Chị cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Chỉ cần tháng nào anh ấy cũng nộp tiền lương đầy đủ là ổn rồi. Chị cũng không sợ anh ta sẽ ra ngoài linh tinh đâu. Viên Phỉ Nhi cũng cười ha ha mà nói. Đúng rồi, bây giờ không có tiền mà muốn ra ngoài tìm gái sao, còn khó hơn mặt trời mọc hướng Tây nữa ấy chứ. Lúc này tôi dưng vô ý nói đến chuyện của anh Lý. Đúng rồi, đêm qua tôi có gặp anh Lý cùng tầng với chị, thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm, có phải là anh ấy có chuyện gì không? Viên Phỉ Nhi khó hiểu nói. Không có, tôi cũng thường gặp vợ chồng họ, không nghe nói trong nhà có chuyện gì mà. Tôi gật đầu nói. Chắc do em nghĩ nhiều. Đúng rồi, trong nhà trừ hai vợ chồng anh ấy còn có ai nữa không? Viên Phỉ Nhi uống một hớp đậu nành rồi lại nói, nhà anh ấy còn có một con trai năm nay học lớp 6, còn một mẹ già năm nay hơn 70 tuổi là mẹ của anh Lý. Chị có hay gặp vợ chồng họ không? Tôi hỏi tiếp. Viên Phỉ Nhi cũng không để ý sao tôi lại hỏi kiểu như thế, chẳng mảy may nghi ngờ mà nói, con trai của họ thì tôi cũng gặp thường xuyên, nhưng bà cụ thì đã lâu rồi mà không thấy ra khỏi cửa. Mới đầu tôi tưởng bà ấy về quê, về sau nghe chị Lý nói chuyện mới biết dạo này sức khỏe bà cụ không tốt nên thường nằm trong phòng. Tôi và Đinh Nhất liếc nhau, xem ra vấn đề chính là lão bà này đây. Lúc này Viên Phỉ Nhi đột nhiên dè dặt nói, đúng rồi, mấy ngày nay hai người dắt chó đi dạo cũng phải cẩn thận đấy. Trong khu chung cư đã mất hơn 10 con rồi, đều mất buổi tối cả, chắc là có bọn trộm chó đến chỗ chúng ta. Tôi nghe thế thì dọa chị ấy, vậy chị cũng phải cẩn thận đấy, nhà chị cũng nuôi chó cơ mà. Đương nhiên rồi, bây giờ buổi tối tôi đâu dám đưa nó đi dạo nữa đâu, cứ để nó loanh quanh trong nhà thôi. Qua thời gian này đã, tôi nghe mấy người chủ bị mất chó nói, mấy con chó đó không hề có phản ứng gì, mặc kệ là chó ngoan đến thế nào thì họ cũng không có phản ứng. Cậu nói xem sao bọn trộm chó này lại lợi hại đến như thế? Viên Phỉ Nhi khoa trương mà nói. Ăn sáng xong, chúng tôi tìm một cơ hội đến nhà anh Lý, muốn nhìn xem bà lão nhà họ có phải đúng là như chúng tôi nghĩ đã chết trong nhà hay không. Kết quả chúng tôi vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy chị Lý rời khỏi nhà. Vì bình thường chúng tôi không hay nói chuyện cho nên cũng không quá quen thuộc. Nhưng chị ấy vẫn biết chúng tôi ở tầng trên, nghi ngờ mà hỏi, các cậu có chuyện gì không? Anh Lý là công nhân điện nên tôi lấy bừa một cái cớ. À, điện trong nhà tôi có chút vấn đề, muốn mượn ít đồ của anh Lý về kiểm tra xem thế nào. Chị Lý cũng không nghĩ nhiều, để chúng tôi vào nhà rồi nói. Anh ấy đang đi làm nên không có ở nhà, tôi lấy thùng dụng cụ ra, các cậu xem dùng được cái nào thì lấy, tôi cũng không hiểu mấy thứ này lắm. Tôi vội vàng cảm ơn, sau đó quan sát xung quanh, nhà bọn họ cũng khá sáng sủa, không giống vẻ có tà ma ẩn thân lâu ngày. Mà sắc mặt chị Lý lại hồng nhuận, cũng không thấy có gì dị thường. Nhưng tử khí trên người anh Lý từ đâu mà có? Lúc này chị Lý xách thùng dụng cụ ra, thế nên tôi cũng vừa tìm đồ vừa nói chuyện phiếm với chị ấy. Tôi nghe nói mẹ anh Lý cũng ở đây, một mình chị lo cho cả nhà chắc cũng không dễ dàng gì. Chị Lý bây giờ cười mà nói, quen rồi là được, lúc đầu chưa quen, trên người già có dưới trẻ có, ở đây ở giữa còn phải phục vụ anh ấy. Nhưng về sau nghĩ lại, đây cũng là bổn phận của phụ nữ, cũng không quá khó khăn đâu cậu em ạ. Tôi nghe thấy lời chị Lý nói có chút oán trách, nhưng người già đến ở mà không phục vụ thì cũng không được. Lúc này tôi giả bộ ngại ngùng mà nói, ai dù, bà cụ đang nghỉ ngơi trong phòng sao, chúng ta nói chuyện có ảnh hưởng đến bà không? Không ngờ mặt chị Lý lại tối sầm lại, sau đó xua tay nói, không sao, không sao, bình thường ban ngày bà ấy ngủ rất say, nói chuyện bình thường sẽ không đánh thức bà ấy. Lúc này tôi cũng hỏi nhiều rồi, nên tùy tiện cầm mấy thứ, đứng dậy nói với chị Lý. Chúng tôi mượn tạm mấy thứ này trước, dùng xong sẽ mang trả lại cho anh chị. Chị Lý khách sáo nói, không cần vội, các cậu cứ dùng đi, lúc nào tiện đường xuống thì trả cũng được. Sau khi ra khỏi nhà họ Lý, tôi và Đinh Nhất nhìn nhau, anh ta hỏi tôi, thế nào, cậu cảm nhận được cái gì không? Nghe Đinh Nhất hỏi thế tôi lắc đầu, tạm thời thì không, có điều chắc chắn là bà Lý kia có vấn đề, vì tôi có thể mơ hồ nhìn thấy khí đen lờn vờn ở cửa phòng bà ta. Đinh Nhất cũng gật đầu nói, mặc dù tôi không nhìn thấy âm khí, nhưng có người được mùi lạ, giống như mùi formalin dùng bảo quản xác trong bệnh viện, có thể là để che giấu mùi xác chết trong phòng. Tôi mạnh dạn đưa ra giả thuyết, ý của anh là vợ chồng họ Lý không muốn nuôi mẹ già nên đã giết bà ta rồi giấu xác trong nhà ư. Đinh Nhất lắc đầu, chắc không phải, vì trong nhà trừ hai người đó còn có một đứa bé học tiểu học nữa cơ. Tôi nghĩ cũng đúng, đứa trẻ tầm tuổi đấy rất là hay tò mò. Nếu họ thực sự giết bà lão, thì sao nó lại không biết được cơ chứ? Tâm tư của trẻ con có thể sâu bao nhiêu chứ? Một khi nó biết, chỉ cần người khác dọa một tí là nó đã nói ra hết rồi. Chuyện này quá nguy hiểm mà lại không hợp lý, cho nên khả năng không cao. Hơn nữa, nếu như họ đã giết bà lão rồi giấu trong nhà, sao lúc nãy chị Lý lại cho hai người hàng xóm không thân quen như chúng tôi vào trong nhà chứ? Nếu thật thì chị ấy cũng không quá bình tĩnh rồi đấy. Xem ra nếu muốn làm rõ chuyện này thì chúng tôi phải tìm cơ hội khi nào nhà không có ai để vào đó kiểm tra xem. Theo lý thuyết, bình thường nhà họ chỉ có chị Lý và bà Lý ở nhà, cho nên chỉ cần chúng tôi thừa dịp chị ấy đi chợ rồi lèn vào thì sẽ không bị ai phát hiện. Sáng hôm sau, Đinh Nhất dắt chó đi thám thính trước, dẫn ở dưới lầu theo dõi. Anh ta thấy anh Lý và con trai đều ra ngoài vào buổi sáng. Sau khoảng 10 giờ rưỡi, chị Lý cũng cầm giỏ đi chợ. Để an toàn, tôi dắt Kim Bảo đứng dưới lầu đề phòng người nhà họ Lý đột ngột quay về. Tôi sẽ lập tức báo tin cho Đinh Nhất. Chắc Kim Bảo cũng thấy lạ, bình thường lúc nào cũng đưa nó về sớm, sao hôm nay lại thay phiên nhau đưa nó đi chơi thế kia. Chẳng biết có phải vì lo cho bà cụ trong nhà hay không mà chị Lý về sớm hơn tôi nghĩ. Tôi vội gọi cho Đinh Nhất, bảo anh ta ra ngoài, nhưng điện thoại không thể gọi được. Lòng tôi bây giờ cuống lên, thầm nghĩ sao Đinh Nhất lại bị bất cẩn như thế, chẳng lẽ có nguy hiểm gì ư? Nghĩ vậy tôi kéo Kim Bảo chạy vội vào thang bộ, vì sợ nếu như đi thang máy sẽ gặp chị Lý nên đành phải leo thang bộ. Kim Bảo tuy nhỏ thế nhưng thể lực tốt hơn tôi rất nhiều. Nó còn tưởng tôi đang thì chạy nên hưng phấn kéo tôi chạy lên trên, khiến tôi suýt chút nữa thì hộc máu tại chỗ. May là cuối cùng tôi cũng kịp chạy đến cửa nhà họ Lý trước. Lúc tôi mở cửa ra thì nhìn thấy Đinh Nhất nhắm hai mắt ngồi trong phòng khách nhà của họ. Tôi không có nhiều thời gian để suy nghĩ, vội ném dây dắt chó cho Kim Bảo tự ngậm lấy, rồi sau đó dùng hết sức đỡ Đinh Nhất trốn đi. Lúc đó bà chúng tôi lách vào được thang bộ thì cửa thang máy mở ra, tim tôi bị dọa cho đập bùm bụp không thôi. Ra khỏi nhà họ Lý, tôi mới tỉnh táo hơn một chút, vội dìu Đinh Nhất lên rồi mới vào thang máy mà về. Về đến nhà, tôi để Đinh Nhất xuống ghế salon. Kim Bảo thấy Đinh Nhất không giống bình thường, cũng vội vàng chạy quanh người chúng tôi. Tôi thử vỗ vỗ mặt của Đinh Nhất. Tôi thấy anh ta đúng là không có phản ứng gì cả, giống như gặp ác mộng mà không tỉnh lại được. Sau đó tôi thử nhiều cách khác cũng không gọi được Đinh Nhất dậy, cuối cùng đành phải gọi cho chú Lê. Lúc chú Lê nhận được điện thoại, không nói gì đã vội chạy đến nhà tôi. Vì trong trí nhớ của chú, Đinh Nhất chưa từng gặp phải tình huống như thế bao giờ. Sau khi chú Lê đến, nghe kể sơ lược về chuyện chúng tôi trải qua ở nhà họ Lý, chú ấy mới đi kiểm tra Đinh Nhất. Theo như chú ấy nói, chỉ có hiểu nguyên nhân thì mới có thể biết được vì sao Đinh Nhất lại thành ra như thế này. Cuối cùng chú ấy kết luận, rất có thể Đinh Nhất đã mất một hồn một phách ở nhà họ Lý. Tôi khiếp sợ mà nói, bà Lý lợi hại như thế sao? Chú Lê gật đầu nói, nếu đúng như những lời cháu nói, thì bây giờ bản lão này không được tính là người sống, nhưng cũng không phải kẻ đã chết. Là sao cơ? Chú Lê thấy tôi không hiểu gì thì giải thích kỹ, nếu bà ta đã chết, thì khi cháu vào nhà họ Lý, chắc chắn sẽ cảm nhận được. Nhưng cháu không thấy gì, ngoại trừ cảm giác âm khí nồng đậm, thì không còn gì khác. Nhưng nếu còn sống thì tử khí trên người con trai của bà ta từ đâu mà ra? Điều này nói lên thân thể của bà Lý đã chết, nhưng hồn phách của bà ta vẫn còn lưu lại ở đó, tiếp tục cuộc sống. Chuyện này cũng không thể nào, nếu nhà họ có xác sống, sao chị Lý và con trai lại không biết? Nhưng cháu thấy ánh mắt của họ vẫn bình thường, người cũng không có âm khí gì cả. Tôi nói. Chú Lê lắc đầu, có lẽ chắc chỉ có con trai của bà ta tiếp xúc với mẹ mình thôi. Điều này có thể giải thích vì sao chỉ mỗi cậu ta có mùi tử khí. Tôi vội hỏi, xác sống có thể bắt mất một hồn một phách của Đinh Nhất sao? Chỉ là xác sống thì không, nhưng là xác sống có ăn thịt uống máu thì có thể. Gần đây trong cư xá các cháu có chuyện gì đặc biệt không? Chú Lê hỏi. Nghe chú ấy hỏi, tôi mới sực nhớ ra, Viên Phỉ Nhi từng nói trong khu chung cư gần đây thường bị mất chó, không phải là có liên quan đến họ đấy chứ. Tôi nói nghi ngờ của mình với chú Lê, chú ấy gật đầu. Đúng rồi đấy, chắc chắn là thứ kia làm. May mà các cháu phát hiện kịp thời, nếu không đợi bà ta chán ăn máu thịt chó, sẽ chỉ sợ chuyển sang ra tay với con người thôi. Nhưng bây giờ chúng ta lấy lại hồn phách bị mất của Đinh Nhất như thế nào đây? Hay lại đến nhà họ Lý lần nữa? Tôi hỏi. Chú Lê xua tay nói. Không cần, tối nay chú có khách đưa hồn phách Đinh Nhất về. Chú tin thứ kia chưa có khả năng lớn đến mức giam giữ được một hồn một phách của Đinh Nhất. Chú đoán có lẽ vì bị Đinh Nhất phát hiện nên bà ta mới làm thế trong lúc cấp bách. Sau đó chú Lê về nhà lấy mấy thứ, đợi đến tối sẽ làm đàn chiêu hồn. Tôi thấy trước đây chú Lê chiêu hồn cho người ta đều dùng gà trống, nhưng thứ lần này chú ấy dùng lại khiến tôi rất kinh ngạc. Không ngờ lần này chú Lê lại dùng một chiếc gương cổ để gọi một hồn một phách của Đinh Nhất trở về. Sau khi trời bắt đầu tối, tôi thấy những thứ chú ấy đã bảo mình chuẩn bị ra. Chú ấy nói, đưa ngón tay đây. Tôi không hiểu ý chú ấy định làm gì, nhưng vẫn đưa tay ra. Kết quả chú ấy cắt một nhát rồi nặn một lố máu ra, làm tôi đau đến nhe răng nhe lợi. Cho đến khi tôi hiểu ra chú ấy định làm gì, thì đã thấy chú ấy dùng máu của tôi viết xong tên của Đinh Nhất lên tấm gương cổ rồi. Chú Lê nói, nếu chiêu hồn người bình thường thì chỉ cần ngày sinh tháng đẻ là được rồi, nhưng không biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của Đinh Nhất nên không dùng được cách đó. May mà chú Lê còn có tấm gương cổ này, nghe nói là pháp khí của Đại Thiên Sư Lưu Bá Ôn từ thời Minh để lại, có thể chiêu hồn cho người bị mất hồn phách. Lúc này chú ấy bấm độn, đốt cách không một tấm bùa màu vàng, không ngờ hai chữ Đinh Nhất bằng máu trên tấm gương kia lại phát ra ánh sáng hồng nhạt. Sau đó chú Lê đứng đối diện với gương cổ thẩm niệm chú, Đinh Nhất mau quay về, Đinh Nhất mau quay về. Cơ thể của Đinh Nhất nằm trên ghế sa lông đột nhiên run rẩy liên tục, giống như muốn tỉnh lại. Nhưng lúc tôi đến bên cạnh vẫn không thấy anh ta có động tĩnh gì. Tôi nhìn sắc mặt của chú Lê không còn nhẹ nhàng như lúc trước, trán cũng toát đầy mồ hôi. Sao rồi chú, không chịu được hồn hả chú? Tôi lo lắng hỏi. Chú Lê lắc đầu, từ kia rất khó đối phó. Có điều kính cổ này của chú cũng không phải để làm màu đâu. Chú nghĩ là bà ta cũng chưa luyện được bao lâu đâu. Chú ấy nói xong, tôi thấy trong gương cổ có như phản chiếu ra một chút hình ảnh. Đó là một ánh mắt vô cùng ngoan độc đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy Đinh Nhất trên ghế sa lông ho sù sụ một trận, cuối cùng cũng tỉnh trở lại. Chú Lê thấy vậy thì dùng chu sa bôi lên tấm vải đỏ rồi phủ gương lại. Trong nháy mắt, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thề lương thảm thiết trong gương truyền ra, lông tơ cả người dựng đứng hết cả lên. Sau khi tỉnh lại, đầu óc của Đinh Nhất vẫn còn mơ hồ. Anh ta nghỉ một lát rồi mới kể lại cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra trong nhà họ Lý. Lúc đó Đinh Nhất trúng chiêu cũng là do khinh địch. Trước đó chúng tôi nào ngờ đến chuyện bà ta có thể làm chuyện quỷ quái gì đó. Nhưng đôi khi càng không chú ý lại càng không lường trước năng lực của thứ kia. Lúc đấy Đinh Nhất biết không có nhiều thời gian nên anh ta nhanh chóng phá cửa nhà họ Lý. Nhưng khi bước vào, anh ta phát hiện lần này khác với lần trước. Mặc dù mặt trời bên ngoài vẫn trói lọi, nhưng trong phòng giống như có một màn âm khí mỏng ngăn cách lại. Căn phòng với thế giới bên ngoài dường như bị ngăn cách. Ánh sáng trong phòng lờ mờ. Đinh Nhất từ từ nhẹ nhàng đến trước phòng ngủ của bà Lý, định mở cửa ra xem, không ngờ lại nghe thấy tiếng ho khan phát ra trong phòng. Phản ứng đầu tiên của Đinh Nhất là mình đã bị phát hiện. Anh ta lập tức quay ra. Nhưng lúc này lại có một giọng nói khô cứng giả nua vang lên. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ạ. Đâu có dễ như thế. Đinh Nhất cười lạnh. Thứ không dám bước ra ngoài ánh sáng cũng dám to gan như thế sao? Ta có phải thứ có thể bước ra ánh sáng hay không cũng không phải do mình nói là được. Tiếng vừa dứt, một trận gió âm thổi thẳng lên mặt Đinh Nhất. May đã anh ta nhanh nhẹn nên tránh được, thế nhưng cùng lúc đó, anh ta cũng nghe thấy một tiếng than cổ quái. Đinh Nhất biết là có chuyện nên lập tức chạy lại, nhưng đúng lúc đó hai mắt lại dần mơ hồ. Chú Lê nghe đến đây thì hỏi Đinh Nhất, lúc hồn phách con bị giữ ở nhà họ Lý, có từng nhìn thấy bà lão đó mang theo pháp khí gì không? Đinh Nhất lắc đầu, lúc đó suy nghĩ của con rất hỗn loạn, không nhìn rõ thứ gì cả, chỉ có thể cảm nhận được cả người bà lão đó đều là tử khí. Nhưng xem bản lĩnh này, hẳn là bà ta không phải là một bà lão bình thường. Chú Lê gật đầu, xem ra bà lão này cũng không phải là thi sát, mà cũng không hoàn toàn là loại hoạt thi. Có lẽ là dựa vào đạo hạnh của mình để ép hồn phách ở lại cơ thể. Nhưng tuy hồn phách đã ở lại, thế nhưng cũng không thể ngăn cản cơ thể đã chết bắt đầu thối rữa. Xem ra chúng ta không phải hẹn anh Lý ra nói chuyện rồi. Tôi nói nặng nề. Đinh Nhất nghe thế thì nói, cậu nghĩ anh ta không biết bây giờ mẹ mình không phải là người sao? Tôi lắc đầu, chuyện này thì tôi không rõ, nhưng nhìn từ khí thì anh ta là người tiếp xúc với bà lão nhiều nhất. Cho dù anh ta không biết sự thật thì cũng phải biết mẹ mình có điều bất thường chứ. Sáng hôm sau, chúng tôi lấy cớ mạch điện trong nhà vẫn có vấn đề nên mới mời anh Lý đến nhà kiểm tra lại. Nhưng dựa vào vẻ mặt, chúng tôi không khó nhận ra anh ta đã biết chúng tôi gọi đến là có mục đích gì. Sau khi anh Lý vào nhà, tôi pha một bình trà, sau đó cười với anh ta. Anh xem, chúng ta chỉ là lầu trên lầu dưới thôi, mà hôm nay lại là lần đầu tiên anh đến nhà em ấy nhỉ. Lần trước em đến nhà anh mượn dụng cụ, chị nhà con nói chờ anh về thì hỏi. Thật ra đều là hàng xóm láng giềng, nếu thực sự gặp khó khăn gì thì chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh Lý không nói lời nào, chỉ uống chén trà đang cầm, bầu không khí chợt trở nên gượng gạo. Cách nói chuyện như thế này là đáng sợ nhất. Đối phương không nói gì, anh ta không đáp lời, bạn cũng không biết nên tiếp tục thế nào nữa. Cũng may là chú Lê nháy mắt, Tôi lập tức hiểu ý nói với anh Lý. Đúng rồi, anh xem này, quên không giới thiệu với anh, đây là Lê Đại Sư, rất nổi tiếng trong giới huyền học. Bình thường hay xem phong thủy, dịch kinh, bát quái, xem cát tránh hung, trừ quỷ hàng ma, không gì là không thể. Nghe tôi nói đến thế, anh Lý cũng có chút phản ứng, chậm rãi ngẩng lên nhìn chú Lê. Đại sư, ngài nói xem, sau khi chết con người sẽ biến thành ma ư? Chú Lê nghe anh ta hỏi vậy, biết là có hy vọng nên gật đầu mà nói. Dĩ nhiên không phải, chuyện này còn phải xem lúc còn sống, người chết có tâm nguyện gì chưa thực hiện được không? Hay là có người nào đó hoặc chuyện nào đó mà người ấy không thể buông xuống được? Điều này có thể khiến hồn phách muốn ở lại mà không chịu rời đi. Anh Lý như đang suy nghĩ cái gì đó lại nói, nếu thành ma thì có gây tổn thương đến người nhà không? Chú Lê lắc đầu nói, thời gian ngắn thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu lâu thì chưa chắc đâu. Âm khí nhập trạch lâu ngày sẽ khiến cho khi vận khí của chủ nhà kém đi rất nhiều, thậm chí sẽ sinh bệnh khó chữa. Đối với trẻ em chưa thành niên lại càng không tốt, cho nên bất luận là có lý do gì cũng không thể âm hồn để lại ở lâu tại dương gian, bởi vì sau này những âm hồn này sẽ sinh lòng oán hận. Đừng nói là người ngoài, ngay cả người thân của mình cũng sẽ làm hại. Ví dụ như mẹ của cậu. Anh Lý nghe xong thì trở nên kinh hãi. Anh ta há mồm định giải thích gì đó, nhưng lại nhất thời không biết nên nói thế nào. Tôi vỗ vai anh ta. Anh không phải lo lắng, tụi em cũng là có lòng tốt. Anh xem trong nhà anh còn có con trai chưa trưởng thành. Anh không sợ sẽ làm thằng bé bị thương sao? Không đâu, mẹ tôi thương Tiểu Cường nhất. Anh Lý kích động mà nói. Chu Lê lại hử lạnh. Thương ư? Cậu có biết tại sao bao nhiêu bà mẹ sau khi chết đi lại biến thành lệ quỷ không? Đó chính là vì không từ bỏ được con của mình, cảm thấy mình chưa đủ tốt với nó, để nó ở nhân gian chịu khổ, không bằng đưa nó đi theo mình. Sắc mặt của anh Lý đã trở nên rất xấu rồi, xem ra trong lòng anh ta cũng lo cho con của mình, dù sao mẹ của mình cũng không phải là người sống, cứ để bà ấy ở trong nhà thực sự không có chuyện gì ư. Tôi thấy anh ta dò dự thì rèn sắt khi còn nóng. Em nghĩ chắc anh cũng biết chuyện khu chung cư của chúng ta bị mất trộm chó. Anh cũng tin đó là do bọn trộm chó bắt đi sao? Chưa chắc đâu, bây giờ là làm gì còn bọn trộm chó nào to gan như thế? Trộm tới quen tay ư? Anh nghĩ kỹ đi, nhỡ đâu sau này đến trẻ em thì sao? Không đâu, sẽ không đâu. Mẹ tôi nói chỉ cần bà ấy ăn máu thịt động vật thì có thể sống tiếp. Anh Lý nói xong mới biết mình lỡ miệng, mặt lúc trắng lúc xanh. Anh có thể chắc chắn chuyện này ư? Chỉ sợ đến khi xảy ra chuyện rồi, anh có hối cũng không kịp. Em mong anh thừa lúc bây giờ vẫn còn kịp, nói cho tụi em biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ vẫn có thể giúp anh được đấy. Tôi vội nói. Cuối cùng, anh Lý bị tôi ép cho hết cách, đành phải nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Chúng tôi cũng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Vốn trước đây, bà Lý để tăng chồng. Những năm trước vẫn một mình nuôi anh Lý lớn lên, bà ấy vẫn ở quê, vẫn luôn sống cảnh kiếm cơm của người âm. Sau này anh Lý khi vào đại học, rời quê, chỉ còn mình bà Lý sống ở quê. Tốt nghiệp đại học, anh Lý không muốn quay về vùng quê xa xôi lạc hậu, nên đã tìm một công việc ở công ty điện lực trong thành phố, cũng khá ổn định. Lúc đầu anh cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện đón mẹ lên thành phố ở cùng. Nhưng lúc đó bà Lý không nỡ xa quê hương, hơn nữa bà ấy cũng không thích sống ở thành phố. Cảm thấy lúc nào cũng ồn ào. Anh Lý biết tính của mẹ mình cố chấp, bà ấy không muốn đi thì ai nói gì cũng vô dụng, nên cũng không nói nữa. Sau này anh Lý lấy vợ sinh con trong thành phố, xây dựng gia đình riêng, dần dần không còn muốn mẹ lên thành phố ở cùng mình nữa. Cũng không phải do anh Lý lấy vợ mà quên mẹ, mà vì anh ấy biết tính của mẹ mình. Ở cùng với nhau nếu không hòa hợp sẽ quậy cho gà bay gió chạy, cả nhà không được bình an. Thế nên anh cũng không nhắc đến chuyện đưa mẹ vào thành phố sống nữa. Nhưng nửa năm trước, bà Lý đang tiếp khách thì thấy cổ họng ngòn ngọt. Bà cố chịu đựng tiễn khách về trước, sau đó phun một búng máu trên mặt đất. Bà Lý biết mình bị bệnh nặng nên đến bệnh viện huyện kiểm tra. Lúc đó bác sĩ xem kết quả của bà Lý rồi chỉ nói, bà à, bệnh của bà rất nghiêm trọng, tôi nghĩ bà nên để con cháu đưa vào bệnh viện lớn trong thành phố kiểm tra lại đi. Cuối cùng hết cách, bà Lý đành gọi con trai. Anh Lý nghe tin mẹ mình bị bệnh nên vội đi cả ngày lẫn đêm về quê. Khi nhìn thấy kết quả khám ở bệnh viện, anh ta cũng choáng váng không biết nên làm gì. Vốn bệnh viện đã chẩn đoán bà Lý bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Bệnh này cố chữa cũng chỉ hao tiền tốn của mà thôi. Thế nên mới để bà ấy đến bệnh viện lớn kiểm tra xem sao, biết đâu lại có hy vọng sống. Thế là anh Lý đưa mẹ vào thành phố kiểm tra. Họ đi hai ba bệnh viện, nhưng kết quả đều giống như nhau, đều nói là đã không còn hy vọng gì để chữa trị nữa. Bây giờ chuyện có thể làm chính là để cho những ngày cuối đời của bà được sống vui vẻ và an nhàn hơn. Vạn bất đắc dĩ, anh Lý đành đưa mẹ về nhà, hầu hạ ăn ngon uống sướng, còn để cho con mình thường xuyên nói chuyện chơi với bà, để trước khi đi bà còn có thể cảm nhận được một gia đình ấm áp. Bà Lý bệnh nặng về đây sống cùng, dù ngoài mặt thì chị Lý không nói gì, nhưng trong lòng cũng không vui. Dù sao từ khi kết hôn đến giờ, người mẹ này chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của mình, giờ lại đột nhiên sống cùng nhau, khó tránh khỏi chưa kịp làm quen. Mà tính tình bà Lý cổ quái, cũng bằng mặt mà không bằng lòng với con dâu, nên mọi người sống chung trong một bầu không khí căng thẳng, chẳng còn vui vẻ thoải mái như trước. Có điều dù chị Lý không thích mẹ chồng nhưng cũng không muốn để bà chờ chết ở nhà, chị ấy muốn anh Lý đưa bà Lý đến một bệnh viện nào đó. Dùng trị liệu có kết quả hay không thì cũng không quan trọng, nhưng nếu không thử mà đã từ bỏ, lòng chị cũng không hề dễ chịu. Thế nhưng bà Lý lại quyết không chịu nằm viện, còn nói với chị ấy, tiền viện phí đắt đỏ không nói, tôi mà để cho họ giày vò thì chết còn nhanh hơn. Thật ra chị Lý muốn bà Lý ở viện cũng có lý do riêng của mình, chị sợ nếu bà Lý chết trong nhà sẽ là điểm xấu. Nhưng cuối cùng hai vợ chồng vẫn không thuyết phục được bà Lý, đành để bà ấy tiếp tục ở lại nhà. Ngày ngày trôi qua, bà Lý vẫn ăn được ngủ được, buổi tối còn xuống tầng đi tản bộ. Ngay lúc mọi người cho rằng bệnh tình của bà đang chuyển biến tốt, thì trong một đêm bà ấy đột nhiên qua đời. Bà Lý chết rất đột ngột. Đêm đó chị Lý đi vệ sinh, lúc qua phòng bà ngủ thì nghe thấy có tiếng động, chị bèn đến gần xem sao thì hình như bà Lý đang thở hổn hển. Thế là chị vội vàng về đánh thức anh Lý đang ngủ say, bảo anh đi sang phòng xem bà thế nào. Sau nghe thấy thở có vẻ không bình thường. Đợi đến khi anh Lý mặc xong quần áo rời khỏi giường để chạy đến phòng của bà Lý thì phát hiện mẹ mình đã chết mất rồi. Lúc đó anh Lý cũng rất sợ hãi, mặc dù người chết là mẹ của mình, nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh nhìn thấy người chết. Lúc đó anh ta nhìn đồng hồ, thấy mới hơn 2 giờ sáng, nếu gọi nhà tang lễ thì cả nhà cũng không ngủ được nữa. Lại nghĩ đến chuyện này, mai con trai còn phải đi thi nên anh cắn răng quay về phòng nói với vợ, mẹ không sao, ngủ đi. Cứ như vậy đêm hôm đó, anh Lý cũng không nói cho vợ con mình biết chuyện mẹ đã qua đời. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, lúc anh định liên lạc với nhà tang lễ thì nghe thấy tiếng bà Lý ho khan trong phòng. Anh Lý bị dọa mém chút nữa thì đái ra quần. Lúc đó chị Lý còn nói với anh ta, chồng à, anh bê đồ ăn vào cho mẹ đi, để mẹ ăn lúc còn nóng. Anh Lý nơm nớp no sợ, bê đồ ăn vào phòng, phát hiện mẹ mình hôm qua đã tắt thở, giờ lại ngồi dựa vào đầu giường. Mẹ không sao chứ? Giọng anh Lý thấp thỏm. Bà Lý xua tay nói, không sao, con cứ để đồ ăn ở đấy, mẹ chưa muốn ăn. Mặc dù khi bà Lý nói cũng có cử động, nhưng mặt của bà ấy đã xám xanh, khó giấu được việc bà đã không còn sống. Mặc dù anh Lý sợ hãi, nhưng nghĩ dù sao đây cũng là mẹ ruột của mình, anh ta có thể làm sao được cơ chứ. Thế nên anh ta đành phải nói với vợ, sau này ngoài mình ra thì không ai được vào phòng của bà Lý, tránh để họ bị lây bệnh. Vốn chị Lý cũng không muốn phục vụ mẹ chồng bệnh tật, nên cũng không muốn hỏi gì nhiều, mặc cho anh Lý một mình chăm lo ăn ngủ cho bà ấy. Về sau anh Lý phát hiện mấy ngày liền mẹ mình không ăn cơm, nhưng trừ sắc mặt xám xanh thì cơ thể không có gì khác thường, chỉ là thời gian dài cơ thể bà Lý bắt đầu có mùi hôi thối. Vì để giấu mùi này đi, anh Lý đành thuê người đưa một ít formalin đến, nhưng chuyện tưởng như không có gì này lại bị một chuyện đáng sợ khác phá vỡ. Có một đêm, sau khi anh Lý tan ca về, nhìn thấy hai người ở tầng khác đi quanh chung cư tìm chó, nói là chó nhà mình bị mất tích đêm qua. Anh Lý không phải người yêu chó, nên lúc đó cũng không để ý chuyện này. Thế nhưng khi anh về đến nhà, định vào phòng mẹ xem thử, thì thấy trong phòng bà ấy ngập mùi máu tanh. Qua hoảng sợ, anh Lý chạy sang phòng mình xem vợ con thế nào, thì thấy họ vẫn đang ngủ say. Anh mới thở phào, vội quay lại tìm phòng của mẹ xem thứ gì tỏa ra mùi máu tanh nồng như vậy. Rốt cuộc, anh tìm tới tìm lui thì thấy trong thùng rác có một con chó chỉ còn lại cái đầu lông mà máu me. Anh cố chịu cơn buồn nôn nhìn mẹ mình sau lưng. Mẹ, thứ này sao lại ở trong thùng rác? Vứt đi, mẹ ăn bữa này có thể được vài ngày. Giọng của bà Lý lạnh lẽo. Anh Lý giống như bị dội một số nước đá, lạnh từ đầu đến chân. Chuyện anh ta sợ nhất đã xảy ra. Người mẹ, người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình đã bắt đầu ăn vật sống. Bởi vì từ nhỏ lớn lên cùng mẹ, nên anh Lý cũng có biết ít nhiều về chuyện này, nhưng cùng lắm là thấy người bị ma nhập còn sống lại như mẹ mình thì chưa từng gặp bao giờ. Anh ta cũng không dám hỏi mẹ mình xem bây giờ bà có chuyện gì, cho nên cũng chỉ thừa dịp người nhà không để ý ném những đồ mẹ mình vừa ăn thừa ra bên ngoài. Nhưng chó trong khu chung cư mất ngày càng nhiều, khẩu vị của bản Lý cũng ngày càng lớn. Lúc đầu chỉ là những con chó nhỏ, sau này ngay cả những loại lớn như whisky mà bà ấy cũng ăn. Trong thời gian đó, anh Lý càng ngày càng lo sợ, sợ đến một ngày mẹ mình thay đổi khẩu vị, đến lúc đó những người trong nhà sẽ thực sự nguy hiểm. Đêm hôm trước tan làm về nhà, mẹ đột nhiên gọi anh vào phòng, nói ban ngày có hai người trẻ tuổi đến nhà của anh, hình như đã biết chút chuyện gì rồi. Có điều bà ấy nói anh Lý không cần quá lo lắng, bà ấy đã có cách đối phó với hai người kia. Chuyện sau đó thì không cần kể nữa. Đinh Nhất vừa vào đến cửa thì đã bị bà Lý rút mất một hồn một phách. Nếu như không phải tôi đến kịp, có lẽ bà Lý đã ăn thử xem thịt Đinh Nhất non mềm ra sao rồi. Tôi nghe anh Lý kể xong, tôi cũng hơi đồng tình, dù sao đó cũng là mẹ ruột của mình, cũng không thể dứt bỏ dễ dàng được. Tôi đành khuyên anh ta, bà Lý bây giờ không còn là bà Lý trước đây nữa, có lẽ bà ấy vẫn còn có chút nhân tính, nhưng ở lại nhân gian càng lâu thì chút nhân tính này sẽ dần dần biến mất theo. Đến lúc đó chỉ sợ đến người thân bà ấy cũng không nhận ra nữa. Thế vậy phải làm sao bây giờ? Hay tôi báo cảnh sát có được không? Anh Lý thấp thỏm nói. Tôi thầm buồn cười. Nếu cảnh sát có thể quản được chuyện này thì Bạch Kiện đã không cần nhờ tôi giúp đỡ. Lúc này chú Lê vỗ vai anh ta nói. Cậu đừng có lo lắng. Có chúng tôi ở đây, cậu và người nhà sẽ không sao hết. Chỉ có điều đến lúc đó cậu đừng mềm lòng, vì chỉ cần cậu động lòng trắc ẩn, sợ là sẽ khó thu phục được bà ấy. Anh Lý gật mạnh đầu, Lê Đại Sư yên tâm đi, tôi đã chịu đủ cảm giác lo lắng để phòng này rồi đấy. Chỉ cần người nhà không bị tổn thương thì làm sao cũng được. Chú Lê nghe thế thì nói, vậy thì tốt, bây giờ cậu phải làm theo đúng lời tôi dặn, không được sai một câu. Thế thì chuyện này mới thành được. Đầu tiên cậu về nhà lấy một lý do nào đó hợp lý để đưa vợ con ra ngoài, tạm thời đừng về nhà ấy mấy ngày, hiểu ý của tôi không? Anh Lý gật đầu nói, tôi hiểu, họ không ở nhà tôi cũng yên tâm hơn. Chú Lê nói tiếp, đây là một tờ bùa chú và một bình máu chó đen. Sau khi vợ và con trai của anh ra khỏi nhà, thì anh hãy dán bùa này lên trên cửa phòng mẹ mình, bôi máu chó đen lên bốn phía cửa, như vậy mới có thể giữ bà ta ở trong phòng. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ đến để nghĩ cách cho bà ấy an tâm rời đi. Sau khi chuẩn bị xong, bà chúng tôi ở trong nhà chờ tin của anh Lý. Đến tận khi trời sắp tối, qua cửa sổ, tôi thấy chị Lý vội vội vàng vàng lên taxi cùng con trai nhanh chóng rời khỏi khu chung cư. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.